Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chính văn chương 72. Người phát sốt sao? Mục Lăng Phong nhìn Vân Thanh Nguyệt đi xa thân ảnh, trong lòng không có tới từ mà hoảng hốt, giật giật miệng mình, cuối cùng lại là cái gì cũng không có thể nói ra tới. Sao Mục Vân Giao tỉnh lại là lúc? Phát hiện chính mình đang nằm ở một chỗ độc đáo sân bên trong. Mục Vân Giao khởi động chính mình thân mình, lắc lắc chính mình đầu. Nàng nhớ rõ nàng không phải ở cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt luận võ sao? Nàng còn nhớ rõ nàng mau bị Thiên Mặc Lưu Nguyệt cấp bóp chết. Chính là hiện tại như thế nào lại ở chỗ này? Tình, một đạo quen thuộc thanh âm từ cửa chỗ vang lên, Mục Vân Giao như là bị sợ hãi con ngựa giống nhau. Nhanh chóng hướng tới thanh âm kia ngọn nguồn chỗ nhìn lại. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nếu không phải ta đúng lúc tới rồi, nơi nào còn có thể thấy được đến ngươi? Bách Lý Cảnh Ca dựa khung cửa, ánh mắt xẹt qua một tia không vui. Nếu không phải hắn cảm ứng được nàng có nguy hiểm, kia hậu quả đã có thể thật sự vô pháp tưởng tượng. Đa tạ, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể hướng tới Bách Lý Cảnh Ca nói một tiếng tạ. Bởi vì trừ bỏ cảm tạ nói, nàng thật sự tìm không ra khác lời nói tới nói. Không cần cảm tạ ta. Bất quá, Tiểu Vân Giao, ngươi chỉ sợ là đã quên chính mình đáp ứng chuyện của ta. Nói chuyện chi gian, Bách Lý Cảnh Ca đã đi tới Mục Vân Giao bên người. Xoa xoa nàng đầu, mang theo nhẹ nhẹ phẫn nộ mà nói. Ta không nhớ rõ ta đáp ứng ngươi chuyện gì, Mục Vân Giao ngẩng đầu. Vừa lúc đâm vào hắn đỏ như máu hai tròng mắt chung. Nhanh như vậy liền đã quên, ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Bách Lý Cảnh Ca ngón trỏ nhẹ điểm một chút Mục Vân Giao cái mũi. Rất là sủng nịch mà nói, rời đi mấy ngày này, hắn không chỉ có là vì làm chính mình sự. Đồng thời cũng là vì cấp chính mình một cái không gian. Làm hắn nghĩ kỹ đến tột cùng như thế nào định nghĩa hắn cùng Mục Vân Giao chi gian quan hệ. Ngay từ đầu trêu cợt, là bởi vì hắn cảm thấy Mục Vân Giao rất thú vị. Sau lại không thể hiểu được mà đưa ra mang nàng đi không rơi núi non lấy ra cựu U Minh Hòa. Này hết thảy đã vượt qua hắn khống chế, cho nên hắn lần trước rời đi. Cũng coi như được với là chạy trối chết, bất quá, rời đi nhật tử, hắn phát hiện chính mình không có nào một khắc là không nghĩ niệm cái này mặt nếu băng xương. Luôn là trầm mặc ít lời tiểu gia hòa, nếu không phải cảm ứng được nàng lần này có nguy hiểm. Hắn cũng không biết hắn sẽ khi nào mới dám tới gặp nàng. Hắn luôn luôn không phải làm việc kéo dài người, một khi quyết định. Đó là vĩnh sinh vĩnh thế mà không buông tay. Ngươi, làm sao vậy? Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh Ca nãy giờ không nói gì. Mở miệng hỏi, Tiểu Vân Giao, ta hiện tại muốn thực trịnh trọng mà nói cho ngươi một sự kiện. Bách Lý Cảnh Ca lại trầm tư trong chốc lát, đem đôi tay đáp ở Mục Vân Giao trên vai. Đã không có ngày xưa vui cười, rất là nghiêm túc nói. Chuyện gì? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Không biết sao, nàng cảm thấy Bách Lý Cảnh Ca muốn nói cho chuyện của nàng thực không đơn giản. Trong lòng mặc danh mà luống cuống lên, từ hôm nay trở đi, ta, Bách Lý Cảnh Ca chính là ngươi người. Bách Lý Cảnh Ca nói xong này một câu phảng phất bớt thời giờ hắn sở hữu sức lực giống nhau. Nhìn ngơ ngác Mục Vân Giao, rất là chờ mong nàng trả lời, ngươi phát sốt sao? Mục Vân Giao sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nhón chân, vươn tay hướng tới hắn cái trán chỗ tìm kiếm, ngươi không phát sốt như thế nào còn sẽ nói mê sảng. Mục Vân Giao nhíu lại mày hỏi, ngoặc kép, Bách Lý Cảnh Ca tưởng lời nói bị Mục Vân Giao toàn bộ chắn ở yết hầu chỗ. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại trả lời, chính là duy độc tính lậu này một loại. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.